Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà đạo hữu, con dê này, chẳng lẽ thật sự là sư muội của ngươi? Liễu Tự Diêu nhìn vẻ mặt của Hà Nghiễn Sơ, trong lòng đã bắt đầu hoang mang. Không phải chỉ là một con dê khai linh trí sao? Hà đạo hữu chưa rõ. Yêu dê này vốn là vật xuất thân từ thần ma cảnh. Ít nhiều nhiễm phải tà khí. Khác với yêu vật bình thường, một trong những năng lực của nó chính là lông dê rụng ra sẽ hóa thành dê. Lớp lông này bao bọc con người bên trong, giống như một con dê thật sự. Nếu muốn người này hồi phục, tuyệt đối không thể trực tiếp lột lớp da dê. Nếu không sẽ làm tổn thương cả da người. Cần phải dùng một cây kéo đã nhiễm sức mạnh của quỷ cảnh để cắt lớp lông dê ra. Hà Nghiễn Sơ vừa nói, vừa đặt Sở Lạc xuống đất. Sở Lạc không còn chút hy vọng nào, lập tức nằm xuống đất. Hà Nghiễn Sơ kéo cô dậy, nhưng cô cứng đầu không chịu đứng lên. Vì vậy hắn cũng không quản nữa, lấy kéo ra cắt lông cừu trên đầu cô. Một ánh sáng lóe lên. Ba người của Thượng Vi Tông lập tức mở to mắt. Đây không phải là cừu, đây thực sự là người. Khi người này lộ ra diện mạo thật, sắc mặt của Liễu Tự Diêu lập tức trở nên tái mét. Sở Lạc ngồi dậy, nhìn vào tay chân của mình đã hồi phục, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó cô cảm thấy một ánh mắt ngạc nhiên đang dõi theo mình. Cô không muốn, miễn cưỡng quay đầu lại. Đúng lúc nhìn vào mắt Liễu Tự Diêu, hai người đồng thời quay lưng lại, nôn mửa. Sở Lạc nhắm một mắt lại, cảm thấy kinh tởm. Cô đã gây ra tội gì vậy? Sao Hà sư huynh lại hành động nhanh như vậy? Đối với cô mà nói chẳng khác nào một hình phạt công khai. Một tay của Liễu Tự Diêu đặt lên vai sư đệ, không ngừng nôn mửa, mặt đỏ bừng, cổ vươn lên. Hắn ta đã gây ra tội gì vậy? Sao con dê tốt lành lại biến thành tên tiểu tặc thế này? Hơn nữa hắn ta còn từng khen nó dễ thương. Nhớ lại những lời mình nói sau đó về linh thú gì đó, chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết. Chắc chắn là đang mơ. Nhất định là đang mơ. Hà đạo hữu, Thượng Vi Tông có việc. Ta cáo từ trước. Nói xong một câu vội vã, Liễu Tự Diêu vung bút mạnh, vẽ ra một thanh kiếm bay khổng lồ, vội vã mang theo hai sư đệ bay đi. Sở Lạc nhanh chóng điều chỉnh lại, vận động tay chân, rồi duỗi lưng, vẫn là làm người tốt hơn. Vậy sáng nay muội đã đi đâu? Hà Nghiễn Sơ hỏi, sao lại cùng người Thượng Vi Tông ở chung? Chuyện này dài lắm, nhưng Hà sư huynh, muội còn một chuyện chưa làm xong. Sở Lạc dẫn Hà Nghiễn Sơ đi đến nhà của ngựa phụ nữ câm. Trên đường cô kể lại chuyện từ lúc bị bà lão có sừng nguyền rùa, rồi bị bà lão họ Lương biến thành dê. Sau đó vì lo lắng cho tình trạng của người phụ nữ câm, cô đã quay lại thôn Quế Hoa. Ngẫu nhiên gặp bà lão họ Lương đang muốn hại nàng ấy và nhiều chuyện khác. Muội nói dối nhanh thật đấy. Hà Nghiễn Sơ thản nhiên nói, nghe vậy, Sở Lạc ngơ ngác nhìn hắn, sao hắn ta lại biết được, lời nói dối này của cô hẳn là không thể bị phát hiện. Thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt cô, Hà Nghiễn Sơ mỉm cười, lừa muội đấy, muội lại thật sự tin rồi. Sở Lạc càng mở to mắt hơn, không phải sư huynh cũng từng bị lừa kiểu này à? Ừ, Hà Nghiễn Sơ vuốt cằm, nghĩ một lát rồi đáp, thường xuyên. Sở Lạc đã đánh bà lão khá nặng, bà ta giờ vẫn hôn mê, nhưng không thể trực tiếp giao bà ta cho phủ huyện xử lý. Hà Nghiễn Sơ lấy ra bức tượng gỗ của Hoa Đu Ưng bà trong nhà, dặn dò đệ tử mang tượng gỗ và bà lão kia đến Lăng Vân Quán. Bà đỡ đẻ đã rời đi, trong sân chỉ còn lại người mẹ câm và cô bé dê nhỏ. Hà Nghiễn Sơ kiểm tra một lượt, rồi chỉ biến người câm trở lại thành người. Người phụ nữ lập tức quỳ xuống cảm tạ hai người, mặc dù không thể nói, nhưng vẫn luôn cúi đầu trên mặt đất rất lâu mới đứng dậy. Có thể thấy rõ lòng biết ơn. Sở Lạc ôm con dê nhỏ, vuốt đầu nó, rồi nhìn về phía Hà Nghiễn Sơ. Hà Nghiễn Sơ thở dài một hơi, đáng lẽ phải mang thai 10 tháng mới sinh ra đứa bé này. Nhưng nó mới 5 tháng đã chào đời. Dù nói thế nào, nó cũng không hoàn chỉnh. Nếu bây giờ cố gắng biến nó trở lại thành người, sợ rằng sẽ thành đứa bé dị tật. Nghe những lời này, mắt người phụ nữ câm trở nên lo lắng, lại muốn quỳ lại Hà Nghiễn Sơ. Nhưng Sở Lạc vội ngăn lại. Hà sư huynh, trước đây muội nghe các người nói, ở đây gây loạn không phải yêu ma thông thường, mà là thứ trong thần ma cảnh gì đó phải không? Nếu nguyên nhân khiến đứa bé sinh ra đã mang sẵn khiếm khuyết là do quỷ cảnh, vậy thì nếu muốn tìm cách để đứa bé này trở lại thành người bình thường, liệu có nên bắt đầu tìm lời giải từ chính nơi ấy không? Nghe vậy, Hà Nghiễn Sơ liếc nhìn nàng với vẻ tán thưởng. Quả đúng là như vậy. Có điều, trên đời này chưa từng có tiền lệ như thế, nên việc tìm ra đáp án chắc chắn sẽ chẳng thể nhanh được. Vì vậy, tốt nhất đứa trẻ này nên được nuôi tạm ở Lăng Vân Tông. Chỉ là mẹ con phải chia lìa. Lông mày người phụ nữ câm cũng nhíu chặt lại, nhận lại dê con từ trong lòng Sở Lạc, nhẹ nhàng ôm chặt lấy, không muốn rời xa. Lương lão bà hại người, mưu sát bất thành, hai tội danh này đã là bằng chứng rõ ràng rồi. Đợi sau khi Lăng Vân Tông điều tra rõ chuyện yêu dê, bà ta sẽ bị tống vào đại lao, nửa đời còn lại cũng không dễ sống. Nếu trong nhà chỉ còn một mình ngươi, chi bằng theo chúng ta đến Lăng Vân Quán. Sở Lạc lại nói, Hà Nghiễn Sơ cũng hơi gật đầu. Trong Lăng Vân Quán dường như đang thiếu người lo cơm nước mua đồ. Nếu ngươi chịu đến, thì bọn tiểu đạo sĩ cũng không cần mỗi ngày luống cuống đối phó nữa. Mà ngươi cũng khỏi phải chịu nỗi khổ chia cách mù. Người phụ nữ câm chỉ suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu thật mạnh. Đúng rồi, Sở Lạc bỗng nhớ đến chuyện đêm qua. Trong Lăng Vân Quán có một hồn phách vất vưởng được dẫn từ trên núi xuống. Có lẽ là phu quân đã khuất của ngươi. Nếu ngươi không sợ, có thể đến nhìn thử. Người phụ nữ câm suy nghĩ kỹ một lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa, họ quay trở về Lăng Vân Quán. Đúng lúc ấy, Lục Ngôn Châu đang tiễn Lão Vương đầu xuống núi, đến đó cải tạo cho tốt. Tình hình của con trai ngươi ở học đường, Lăng Vân Quán sẽ theo dõi. Lục Ngôn Châu mỉm cười nói. Lão Vương đầu mặt đầy khổ não, nhưng vẫn cúi đầu bái tạ thật quy củ. Sau đó mới xuống núi. Lục sư huynh, Sở Lạc chạy tới. Vương lão đầu định đi đâu vậy? À, bọn ta đã báo với phủ Doãn quận Kháng Nguyên, sẽ đưa ông ta đến đại lao giam giữ ít ngày. Con yêu dê đó vốn vô hại, nhưng sau khi ăn thịt người, nhiễm u tanh rồi thì không thể khống chế được nữa. Nó muốn thông qua ăn người mà tu luyện, nhưng lại sợ bị Lăng Vân Tông để ý. Thế là bày ra một cái bẫy như vậy, biến người thành dê, rồi đưa vào nhà của đồ tể. Những người đó khi bị gi-ế-c sẽ sinh ra sợ hãi, phẫn nộ và đủ loại dục niệm. Yêu dê có thể nuốt những dục niệm đó để tăng tu vi. Chỉ là trong thôn Quế Hoa không có nhà nào làm đồ tể. Nó liền nhắm đến Vương lão đầu bán hoành thánh. Thấy đột nhiên có nhiều dê như vậy, Vương lão đầu liền nổi lòng tham. Tờ mờ sáng đã xuống trấn mua mấy cân thịt dê hầm nước dùng. Còn nghĩ đến hôm đầu tiên bán canh dê sẽ biểu diễn cảnh gi-ế-c dê sống, để thu hút người từ 10 dặm 8 thôn đến ăn thịt dê tươi. Cách chương.